Chương 1164, tạo hóa chi địa mở ra, hạ. Tờ hờ tờ la thông khoái tiếng kêu thảm thiết vạch phá đêm tối, còn không có chuyển ra bao xa, liền im bặt mà dừng. Chân trời vài đầu quạ đen bay qua, chớp mắt trở thành trong sáng nguyệt bản hơn mấy khỏa điểm đen. Nơi này là vô danh loạn táng cương. Nam Hải các thế lực lớn vì cướp đoạt tài nguyên, thường xuyên phát sinh tranh đấu, vì khống chế thế cục, thường thường liền từ riêng phần mi nhờ dưới trướng tiểu quốc ra mặt, lấy đại quân hỗn hợp cao thủ tình thế chém giết. Cùng loại bãi tha ma, tại Nam Hải nhiều không kể xiết. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một tên tướng mạo thanh niên yêu dị hé miệng, tùy ý hấp thụ lấy vô hình tinh hoa, tại dưới chân hắn thi thể thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế tinh huyết liền là không giống nhau dạng, thiên sinh, ta cảm giác được, thực lực mình rõ ràng mạnh hơn. Đá văng ra thơi khô, thanh niên yêu dị giãn gân cốt một cái, từ dưới đất đứng lên đến. Phục ma đại đế chỉ là Nam Hải bài danh trước một ngàn ở cao thủ, ngươi nếu là có thể chế phục càng mạnh những người kia, chỗ tốt còn hội càng lớn. Thanh niên yêu dị trong miệng tiên sinh, đầu đội tứ phương đỉnh khăn, dáng người trung đẳng, tướng mạo nho nhã, nghe vậy lộ ra ôn hòa ý cười. Đúng là xuất từ Hạo Khí Huyền Cơ môn, từng giả ý phụ tá qua Tây Hải Thủy Sa Bang Chu Tử Hằng chương 791, yên tâm, bằng vào ta bây giờ thực lực, cẩn thận một chút. Đánh giết bài danh top 500 cao thủ không khó, chỉ cần từng cái hấp thu đi qua, hắc hắc, đến lúc đó tại tạo hóa chi địa, ta sẽ để cho đám kia Nam Hải người giật nảy cả mình. Phù thủy kính liếm môi một cái, một bộ không thể chờ đợi được hưng phấn bộ dáng. Mười mấy năm trước, hắn tại Chu Tử Hằng trợ giúp dưới, từ Vô Nguyên cung thoát khốn về sau, liền tuân từ đối phương đề nghị, tránh đi như mặt trời giữa trưa kỳ lân, Sồ Long bọn người, viễn độ trùng dương đi vào Nam Hải. Vì liền là ở đây ngưng tụ thiên mệnh chi khí, đợi đến đủ cường đại lúc, sẽ chậm chậm thôn phệ cái khác thiên mệnh người. Những năm này hắn yên lặng tích góp lực lượng, khắc chế dương danh xúc động, vì liền là mấy tháng sau tạo hóa chi địa, ai cu nở dê đừng hỏng ngăn cản hắn. Chu Tử Hằng nói, ngay từ đầu là ta đoán chừng sai lầm, không nghĩ tới Nam Hải vậy có thiên mệnh người, với lại kỳ thế đã thành, hơn xa qua kỳ lân, Sồ Long hàng ngũ cũng may Nam Hải cơ duyên cũng nhiều hơn. Ngược lại là nhân họa đắc phúc, bị ngươi cướp đoạt trong đó một trong. Lấy ngươi chi tiềm lực, hoàn toàn có cơ hội lấy mãng nuốt rồng, không qua phải chú ý phương pháp cùng thời cơ, chớ bởi vì nhất thời chi khí, hỏng đại cục. 12 thiên mệnh, riêng phần mi nhờ có 12 bảo vệ người phụ tá, nhưng xuất hiện thời cơ lại có trước có hậu. Như muốn đánh giết, tốt nhất là tại bảo vệ người không có xuất hiện trước đó. Nguyên bản kỳ lân, Sồ Long là nhất tiện hạ thủ mục tiêu. Đáng tiếc hai người tuổi nhỏ thành danh, sớm đã tại Đông Thắng Đại Lục ngưng tụ vô thượng khí vận, muốn dung chuyển rất khó khăn. Cái khác thiên mệnh, hoặc là tinh vận không hiện, hoặc là bị thiên cơ cách trở, khó mà suy đoán, Chu Tử Hằng lúc này mới mang theo phù thủy kính đi vào Nam Hải, dự định mở ra lối riêng. Mặc dù nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, cũng may kết quả coi như làm người vừa lòng. Không qua Chu Tử Hằng biết phù thủy kính tâm sự, không thể không liên tục nhắc nhở. Trước sợ ta sớm xuống tay với họ Thạch, phù thủy kính suy cười một tiếng, tiên sinh không phải nói, họ Thạch đi vào Nam Hải về sau, tinh vận liền lâm vào ảm đạm chi cục, sao yên tâm, ta tất giết hắn, nhưng tuyệt sẽ không vì hắn, để cho mình lâm vào hiểm địa. Hắn còn chưa xứng tầm mắt quyết định ý nghĩ. Hắn phù thủy kính sớm đã xưa đâu bằng nay, Thạch tiểu nhạc tính cái gì, hắn chân chính đối thủ, là Hiên Viên Địch bực này nhân vật. Nghe nói như thế, Chu Tử Hằng nhẹ gật đầu. Vung xuống một kiện tâm sự. Theo tạo hóa chi địa mở ra tới gần, trong giang hồ, thỉnh thoảng liền truyền ra Vina Ho ẩn thế cao thủ rời núi, Vina Ho mất tích phong trần kỳ nhân lại hiện tin tức, mỗi lần gây nên thiên sóng gió lớn. Một chút tuyệt bắt đầu xuất hiện dị tượng, không người bước chân khu vực, cũng thỉnh thoảng truyền ra quái dị tiếng vang, có người nói, đó là vạn năm trước cao thủ khôi phục xuất quan dấu hiệu. Không có khả năng hư nguyên cảnh võ đế không phải chỉ có 3.500 tuổi thọ mệnh, sao hư nguyên cảnh võ đế là khác biệt, có ít người thủ đoạn nghịch thiên, chưa chắc liền không có kéo dài tính mạng phương pháp. Đương nhiên, đây chỉ là số ít. Nhưng ngươi cũng đã biết, khi một cái người tinh thần lực đạt được đầy đủ rèn luyện lúc, chỉ cần bảo tồn thịt ngon thân, là có thể trường tồn vạn năm. Tinh thần lực rèn luyện đó là ngụy không nguyên cảnh cao thủ mới có thể làm đến sự tình. Không sai. Những người kia, hẳn là cùng 6 đại truyền kỳ cùng thời đại lao quái vật. Tin tức vừa ra, Nam Hải võ lâm xôn xao. Mặc dù thành tựu không nguyên cảnh phương pháp sớm đã đoạn tuyệt, nhưng đã sáu đại truyền kỳ có hy vọng bước vào một bước kia, cùng bọn hắn cùng thời đại tuyệt thế thiên tiêu, chưa chắc liền không có. Đã sớm nghe nói những lao quái vật này đem sẽ xuất thế, nhưng khi chân chính xác nhận lúc, vẫn là lệnh Nam Hải trên dưới vì đó sôi trào. Rất nhiều người nói, giới này tạo hóa chi chủ lo lắng sớm mở ra, nhất định là những lao quái vật này bên trong một vị tại loại này cực hạn điên cuồng dưới, thập tiêu chú ý độ đều ít đi rất nhiều. 11 tháng 9, Liễu Nhược Phi kịch chiến thực lực càng hơn Lưu Hoa cư sĩ Diệt Tinh lao tổ, lấy 2,892 chiêu thủ thắng. Có người chứng kiến xưng, lúc này Liễu Nhược Phi, thực lực càng hơn một tháng trước. 12 tháng 9, La Tử Giao tại đi về phía đông giữa đường khiêu chiến Lưu Ly Môn Chủ, lấy 3,300 chiêu thủ thắng. Đáng nhắc tới là, Lưu Ly Môn Chủ phòng ngự càng hơn Diệt Tinh lao tổ. 18 tháng 9, Thiên Thiên Chân Nhân suýt nữa chiến tử, cuối cùng gian nan đánh bại Nam Tương Kiếm Khách, tạo thành so trước cả hai càng náo động lớn. Bởi vì Nam Tương Kiếm Khách thực lực, so Diệt Tinh lão tổ còn mạnh hơn một chủ. 26 tháng 9, thập kiêu bên trong ba vị nữ tử một trong, Trích Tiên Lục Hái Lê Từ Lệ Vườn xuất phát, rộng phát anh hùng thiếp, cuối cùng tại nửa khắc đồng hồ bên trong, chiến tận 15 vị bài danh top 500 Nam Hải cao thủ, cũng toàn bộ dĩ hàng đi nhờ ba chiêu thất bại. Cái này kinh khủng cương khí cùng thực lực, tạo thành ảnh hưởng một điểm không thua cái khác thập kiêu bên trong người. 29 tháng 9 mùng 1 tháng 10 không ngừng có thập kiêu chiến tích truyền ra, thế hệ trẻ tuổi đã hưng phấn lại tự hào, còn có khó có thể dùng che giấu ghen tị và bất đắc dĩ, cùng 10 người này thân ở cùng thế hệ, không thể nghi ngờ là tất cả mọi người may nhất vận, nhưng cũng là lớn nhất bất hạnh. Đáng tiếc, công nhận mạnh nhất Hiên Viên Địch cùng Đủ Mộ Sở không hề động, thế nhân bởi vậy cũng vô pháp biết được, hai người này đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Mà đổi thành bên ngoài 8 người, tựa như là lẫn nhau có ăn ý, cho dù đụng phải, cũng chưa từng giao thủ, sát bên người mà qua, dẫn tới người bên ngoài âm thầm tiếc nuối. Ai cũng biết, không phải 8 người này sợ hãi, mà là bọn hắn đều đang xúc thế, muốn đem đỉnh phong một trận chiến, đặt ở tạo hóa chi địa bên trong tiến hành. Trận chiến kia, vậy đem quyết ra ai là Nam Hải chân chính tuổi trẻ vương giả, thống trị Nam Hải võ lâm tương lai khoảng cách tạo hóa chi địa mở ra còn có 2 tháng. Liễu Nhược Phi kết thúc Bắc Thượng trận chiến cuối cùng. Hắn lấy gần như nghiền ép phương thức, đánh bại Nam Hải bài danh trước 150 thương tùng kiếm đế vô số người kinh hô, kinh hãi tại Liễu Nhược Phi tốc độ tiến bộ. Cần biết Nam Hải trăm đại cao thủ, cơ hồ đều là cấm kỵ võ đế, có thế nghiền ép thương tùng kiếm đế, đại biểu Liễu Nhược Phi thực lực, vô hạn tới gần cấm kỵ võ đế phía dưới vô địch cấp độ. Đây chính là vô thượng vinh quang, mà Liễu Nhược Phi tại 74 tuổi đã đạt tới. Cái khác bảy kiêu, vậy lấy toàn thắng tư thái kết thúc riêng phần mi nhờ chinh chiến, mặc dù không bằng Liễu Nhược Phi hoành động, nhưng ai có thể cam đoan, bọn hắn không có ẩn tàng thực lực chân chính, lấy lợi tương lai khoảng cách tạo hóa chi địa mở ra còn một tháng nữa. Vô số cao thủ khởi hành, chạy tới tạo hóa chi môn. Trầm tích nhiều năm Nam Hải võ lâm, triệt để tiến vào điên cuồng kỳ, từng cái thần lòng kiến thủ bất kiến vị nhân vật, nhao nhao hiện ở người trước. Lang Vực, Lang Thiên Phủ. Lâu nhỏ vẫn như cũ bất tỉnh vàng, nhưng lúc này Lăng Văn Long, tựa hồ so với quá khứ khỏe mạnh một chu tờ, khuôn mặt cũng nhiều mấy điểm huyết sắc. Lập tức liền muốn bắt đầu. Lăng Văn Long đứng ở cửa sổ, già nua tay vịn cửa sổ cách, có chút dùng sức. Đu nở dê vở ơ y a Lăng Hổ hơi cười, nhớ tới thời niên thiếu. Hắn đã từng là Nam Hải tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, một lần giấu trong lòng hùng tầm trang trí, đáng tiếc hiện thực luôn luôn quá tàn khốc. Tại tạo hóa chi địa. Giống hắn nhân vật như vậy rất rất nhiều, vậy chỉ có ngàn năm, vạn năm khó gặp kỳ tài, mới có cơ hội phát sáng phát nhiệt. Ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Lăng Văn Long đột nhiên hỏi. Vấn đề này không đầu không đuôi, nhưng Lăng Hổ lại không cần nghĩ ngợi đáp, thiếu chủ thiên tư tuyệt luân, lần này thu hoạch tuyệt sẽ không kém, mà tới được lần tiếp theo, đại có cơ hội trở thành tạo hóa chi chủ. Ta muốn cũng thế, chỉ là hy vọng lần thất bại này, sẽ không để cho hắn tinh thần sa sút. Thiếu chủ tuyệt không phải nhu nhược hạng người. Chủ tớ hai người nhìn chăm chú lên phương xa, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Lăng Thiên Phủ không gian dưới đất. Tờ hờ ớt tờ La Hoài Niệm à, nếu không có vì tọa chấn Lăng gia, lão phu ta không phải lại đi một chuyến không thể. Ha ha, đi thì có ích lợi gì, giống như ngươi ta bực này, tiềm lực sớm đã khô kiệt, cho dù tốt cơ duyên đều vô dụng. Nói là ngươi, không phải ta, Lan hai âm thanh đùa cười giận mắng. âm thầm giao lưu. Ngay tại Nam Hải Võ Lâm hoành động thơ ý điếm, xa xôi Đông Thắng Đại Lục, một mảnh rậm rạp nguyên thủy tùng lâm phía trên, đồng nhiên linh khí bạo động, cuốn thành to lớn vòng xoáy, che mây tệ ngày. Kinh qua một ngày một đêm biến hóa, vòng xoáy cuối cùng biến thành một cái cánh cổng ánh sáng. Dị thường rõ ràng khí tức, đưa tới Đông Thắng Đại Lục tất cả hư nguyên cảnh võ đế chú ý phi mã hoàn thành. Thiên điện bên trong, thấy không rõ dung mạo quốc sư, lần thứ nhất đi tới ngoài điện, màu trắng nam sơn lông mày, văn nhã tuổi trẻ khuôn mặt, cặp mắt kia lại thế sự xoay vẩn. Sư tôn, đồng dạng từ thiên điện đi ra, còn có một vị toàn thân che kín huyền dị chi khí kỳ tóc dài thanh niên, rõ ràng tướng mạo phổ thông, nhưng lại có làm cho người gặp chi nạn quên phong thái. Thiên cố thể triều tịch chứng động, tạo hóa chi địa triệt để phục hồi như cũ, Nguyên Hạo, ngươi nên đi. Quốc sư nói ra, kỳ tóc dài thanh niên gật gật đầu, một bước phóng ra, tan biến tại giữa không trung. Quốc sư, tạo hóa chi địa trung điểm tam giới, chiếu ngươi ý tứ, này giới lấy Nam Hải khó khăn nhất, mà ta Đông Thắng thoải mái nhất, không biết tiểu đệ có thể hay không đắc thắng trở về chẳng biết lúc nào. Thái tử Mộ Nguyên giận đi tới quốc sư sau lưng. Thiên cơ sự tình, làm khó quyết liệu, có thể dạy ta đều dạy, tiếp xuống liền xem bản thân hắn gặp gỡ. Trả lời như vậy, hiển nhiên là Mộ Nguyên giận không hài lòng. Tiểu đệ thế nhưng là hắn Mộ thị hoàng tộc cùng chí tôn các công nhận đệ nhất kỳ tài, ẩn cư thâm cung nhiều năm, tận đến quốc sư chỗ thủ, nó thực lực chân chính một khi truyền đi, tất dẫn thiên hạ chấn động. Làm 12 thiên mệnh một trong, dẫn dắt Mộ thị khí vận may mắn, Mộ Nguyên Hạo không cho thất bại, cũng không thể thất bại sư phó. Ngươi hội xuất hiện sau một tòa phong cách cổ xưa chùa miếu bên trong, võ đế ngẩng đầu lên, kiên nghị trong hai con ngươi lệ quang lấp lóe. Năm đó ngươi từng tiếu ngạo quần hùng, hôm nay đệ tử bất tài, nhưng cũng muốn bắt trước ngươi La Ho nhân ra, khiến cho ngươi uy danh không ngã thân hóa đế hoàng chi quang, võ đế phóng tới nơi xa. Đông Thắng Đại Lục các đại cao thủ, phảng phất đều đoán được cái gì, từng cái vội vã không nhịn nổi địa xung ra, tựa như trăm sông hợp thành biển. Tuân hướng cái kia phiến cải biến thiên hạ cách cục cánh cổng ánh sáng. Cùng một thời gian, cùng Đông Thắng Đại Lục cũng cùng một chỗ, lại thần bí không cách nào bị thăm dò miêu cương chỗ sâu, cũng có ánh sáng môn xuất hiện, gây nên từng đạo lòng trời lở đất đáng sợ khí tức. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.